Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2396. Ư huynh, nữ nhân Đại Chu thật là xấu. Góc truyện audio.com. Nàng nhìn A Lý truyền thư cho A Cổ Thái, khác còn phải hỏi thăm một chút cao nhân am hiểu của phương diện này. Có thể truyền tin cho lão vương gia Nam Việt để cho lão giúp một tay. Nếu lão vương gia chủ động lấy lòng rồi, còn bày tỏ áy náy, như vậy không cần uổng phí. Rất nhiều chuyện, vốn là hắn làm ra. Qua mấy ngày, Tô Mạt bọn họ theo dõi đám người quân Liên Nhi vào kinh thành, tất cả mọi người cải trang giả bộ cũng đều là cao thủ, tự nhiên sẽ không đưa tới người bình thường chú ý. Đám người Tô Mạt đối với kinh thành càng thêm quen thuộc chí cực, nơi này còn có mạng lưới liên lạc cho nên cũng không cần chặt như vậy. Bọn họ chỗ ở chỗ Tô Mạt thấy một bóng người ở trên đường cái, không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cũng tới. Nàng mang theo Lan Nhược theo sau, khiến A Lý đám người tự đi làm việc. Lan Nhược theo sát nàng, tiểu thư, có gì không đúng sao? Tô Mạt nói, không xác định thấy một người quen, không biết có phải hay không là chợt lóe đã qua. Chúng ta tìm xem một chút, nếu như là lời của hắn, nói không chừng còn có thể giúp đỡ chúng ta đấy. Nàng và Lan Nhược đuổi theo một chút quải lai quải khứ, cuối cùng đã tới một chỗ trong hẻm nhỏ, người nọ nhưng không thấy. Lúc này từ một cánh cửa bên trong đi ra một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lục, xem ra 17-18 tuổi, dáng dấp mắt ngọc mày ngài cực kỳ xinh đẹp, nàng phòng bị nhìn Tô Mạt cùng Lan Nhược, này, các ngươi theo chúng ta sao? Tô Mạt không thể nghĩ đến sẽ bị nàng đoán được, nữ hài tử này thoạt nhìn võ công không tệ. Nàng cười cười, chỉ là thấy một bóng người rất giống một vị bằng hữu chúng ta, xin lỗi. Cô gái kia hừ một tiếng, khinh bỉ nói, chẳng lẽ nữ hài tử Đại Chu cũng nhiệt tình như vậy sao? Thật là khiến người ta không chịu nổi, nhìn thấy một nam tử dáng dấp tuấn mỹ liền hấp tấp dính sát, thật là khiến người ta nôn mửa. Tô Mạt ngược lại còn chưa có cái gì, Lan Nhược hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói. Vị cô nương này, nếu không phải người Đại Chu, ở địa giới Đại Chu nói lời nói sẽ phải khách khí một chút. Cô gái kia hừ lạnh, chẳng lẽ không đúng sao? Cái gì giang nam đệ nhất mỹ nữ, cái gì danh môn khuê tú, cái gì? Tô Mạt ngược lại vui vẻ, chẳng lẽ Thẩm Tinh Tinh chọc vị cô nãi nãi này? Nàng chắp tay, xin hỏi vị cô nương này, đoàn người các ngươi có thể có một vị Vân công tử. Cô gái kia biến sắc lập tức phủ nhận nói. Cái gì Vân công tử chua chát, chúng ta không có cái gì công tử, đều là cô nương cùng ma ma, không có nam nhân. Nói qua lui về bên trong cửa, phanh một tiếng, đóng cửa lại. Tô Mạt nhướng nhướng mày, đối với Lan Nhược nói. Chúng ta đi về trước, Lan Nhược nói, phu nhân, để cho ta cho nàng một chút màu sắc, tránh cho nàng như thế chẳng biết trời cao đất rộng. Nói qua Lan Nhược đi tới trước cửa, lại dùng lực đập cửa. Tô Mạt cười cười, thuận theo nàng. Ai biết Lan Nhược vỗ cửa rồi lại đuổi theo Tô Mạt đi nha. Cô gái kia đi ra mở cửa, cực kỳ tức giận. Này, các ngươi xong chưa, ta nói chúng ta nơi này không có nam nhân, ngươi phải là muốn nam nhân thì đi Thanh Lâu Hồng Lâu. Kết quả tay nàng vừa mới kéo cửa, cánh cửa kia rầm một tiếng, bể thành thành từng mảnh đập xuống, coi như nàng thoát được mau cũng bị gỗ vụn rơi xuống khắp người đầy mặt và đầu cổ, sặc đến nàng ho khan. Nàng dậm chân mắng to, nữ nhân Đại Chu thế nào cũng hư hỏng như vậy, thật là đáng ghét. Trong nhà truyền đến một âm thanh dịu dàng, góc truyện audio.com, trong trẻo, A Tiếu, ngươi như thế nào à nha? Cô gái kia bụng mặt khóc chạy về, lớn tiếng nói. Sư huynh, có hai nữ nhân khi dễ ta. Trong phòng nam tử đi ra, áo trắng bồng bềnh, mặt mày như vẽ, rõ ràng một vị công tử thế ngoại tiên dáng trần mọi loại. Cách chương.